Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần 12 của câu chuyện Đồng Thoại Đen của tác giả Osuichi. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like, một đóng góp ý kiến để kênh của mình phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Hai cây cột cao quá đầu tôi đứng sừng sững hai bên đường vào nhà của Shiozaki. Cánh cửa đầy gỉ sét đã mở sẵn. Tôi và Sumida thận trọng lơm khơm đi qua khoảng trống đó. Đi hết con đường mòn bọc trong bụi cỏ rậm rạp, căn biệt thự gạch xanh đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Tuy chỉ có hai tầng, tầm vóc thua xa rất nhiều công trình trên đời, nhưng với tôi, nó to lớn đến mức tưởng chừng như che kín cả bầu trời. Mái nhà hình tam giác chọc thẳng lên trên, hướng tới những đám mây là đà xám xịt. Trông nó như quái vật đang ấp ủ và sinh nở bóng tối. Trước mặt nó, phần sâu thẳm nhất trong tâm can tôi rung lên vì bất lực. Một người có hạnh phúc hay đỉnh đạt đến mấy, vào khoảnh khắc đối diện với nó cũng sẽ nhận ra mình chỉ là một con người trơ trọi tột cùng thôi. Bầu trời mang màu của hắc ám và cô đơn, lặn xuống dưới mặt biển xanh, rốt cuộc người ta lại chạm đến đáy sâu không biết tới ánh sáng mặt trời. Màu xanh của mặt biển thực chất cũng chính là nhờ bóng tối thâm thẳm bên dưới. Căn biệt thự trước mắt nhắc nhở tôi về sự thật ấy. Bây giờ đang là ban ngày, nhưng những đám mây che lấp ánh nắng làm bốn bề tối đen. Ở trong phòng có lẽ phải bật đèn, nhưng mọi khung cửa sổ mặt tiền đều tràn ngập bóng tối và tĩnh mịch, không cảm nhận được là có người. Phía trước biệt thự là một khoảng sân rộng lát sỏi để đổ xe. Chiếc xe con màu đen của Shiozaki đang đậu ở đó. Anh ta chỉ có đập một chiếc xe này thôi. Chắc Shiozaki vẫn còn ở trong nhà nhỉ? Tôi hỏi Sumida, nhận ra giọng mình cứ lý nhí dần vì căng thẳng. Có khi bước xe lại rồi đi cũng nên, Sumida trả lời. Chúng tôi hơi giấu mình vào cánh rừng bao quanh khuôn viên tòa nhà. Bốn bề yên ắng đến mức tôi nghe được cả tiếng ong ong trong tai, chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng chim đập cánh vọng lại từ đâu đó. Dưới bầu trời không khí oằn xuống dưới sự tĩnh lặng ấy, tôi nhìn thấy trên mái nhà có con quạ. Một chấm đen xì, tưởng chừng ai lấy đầu kim chọc thủng vào lỗ trong không gian. Ánh mắt nó sáng quắc, cái cổ màu đen ngó nghiêng xung quanh như muốn dò tìm kẻ xâm nhập. Anh tìm bên phải, tôi kiểm tra phía bên trái nhé. Tôi quyết định tách ra hai hướng để xem xét một vòng tòa nhà. Có gì thì phải gọi cho tôi đấy, Sumida dặn với vẻ ái ngại, rồi bắt đầu di chuyển, vẫn giấu mình vào giữa những thân cây. Tôi cũng di chuyển dọc theo khu rừng bao quanh, nhắm đến mé trái biệt thự. Khi tách khỏi Sumida, hành động độc lập, tức là chỉ còn một mình, tôi bỗng hoang mang lại. Tất nhiên, anh ta cũng không có vẻ khỏe khoắn gì cho cam. Thậm chí, cái lưng và cẳng tay gầy gò ấy còn gây cho người ta cái cảm giác yếu ớt. Thế nhưng tôi nhận ra, chỉ cần có một người khác bên cạnh là tinh thần của mình đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Bức tường gạch xanh sừng sững vươn thẳng trên nền đất. Cứ gần thêm một bước, tôi lại cảm nhận rõ thêm áp lực của nó trên thân thể mình. Tới sát không biệt thự, tôi ngẩng mặt nhìn qua khe hở giữa những cành cây khô và thấy bức tường đã che khuất hơn một nửa bầu trời bên trên. Lặng lẽ quan sát bức tường một hồi, rốt cuộc mắt tôi đã mất điểm nhìn và đâm ra chóng mặt. Những viên gạch trần xếp ngay ngắn đúng quy cách lấp đầy tâm trí của tôi. Tôi có thể cảm nhận được tiếng kêu khóc, gào thét hay rên rỉ của con người từ bên trong vọng ra. Nó bất an ập đến làm tôi buồn nôn. Tôi chống tay lên thân cây cạnh đó, nhắm mắt cố trấn tĩnh, hơi thở nghẽn lại. Tôi thở gấp để lấy thêm dưỡng khí. Toàn thân của tôi thấm đẫm không gian của cánh rừng và biệt thự. Không khí như ngón tay lạnh toát vuốt ve gò má tôi. Cái rét và nỗi cô đơn dần ngấm vào da thịt tôi vốn đang bị kéo căng ra vì khủng hoảng. Có lẽ ngày xưa Wazuza cũng thế này chăng? Lúc xem xét quanh biệt thự để giải cứu Aizawa Hitomi, phải chăng anh cũng cảm thấy nỗi sợ hãi ấy nhấn chìm mình? Khả năng cao là trước ngày tìm cách phá cửa sổ để cứu Hitomi, anh đã từng thăm dò tòa nhà này. Bởi vì anh cầm theo cả dụng cụ trong túi áo cơ mà. Bây giờ tôi cũng đang hành động như anh. Tôi đang kế thừa tâm nguyện của anh, thực hiện đúng kịch bản giải cứu Hitomi. Tôi cố thở đều trở lại rồi mở mắt. Vốn tôi mới nhắm mắt đứng yên được khoảng 10 giây, nhưng ngần ấy thời gian đã cấp đủ dũng khí để bước chân của tôi tiến về phía trước. Tôi ngó mình ra khỏi rừng cây, áp sát từng biệt thự. Tôi di chuyển dọc theo bức tường, cố gắng không gây ra tiếng động. Con quạ đen trên nóc nhà đập cánh bay vút lên trời, nó cảm nhận được sự hiện diện của tôi chăng? Tôi tiến lên, dọc theo tường biệt thự. Tôi nghĩ rằng nếu dán sát thân mình vào tường thì sẽ khó mà bị phát hiện từ cửa sổ tầng 2. Vai và hai bàn tay của tôi áp hẳn vào mặt tường gạch xanh lạnh toát và khô cứng. Hơi thở trắng toát từ miệng tôi phả nhẹ vào những viên gạch hình chữ nhật rồi biến mất. Căn biệt thự này không phải là hình hộp chữ nhật vuông chằng chằng. Có những chỗ tường lồi lõm do có phòng ốc nhô ra bên ngoài. Mỗi lần rẽ ở góc tường là tôi lại nín thở, chỉ sợ Shiozaki lù lù xuất hiện ngay trước mắt. Tôi cẩn thận nhòm vào từng khung cảnh cửa sổ một. Hầu như phòng nào cũng buông rèm, đúng là Shiozaki không ở đây. Bầu không khí mang chất trống rỗng đặc trưng của những căn nhà không có người ở. Dọc theo sườn nhà xây rải rác các bồn cây bằng gạch, phần lớn đều chẳng trồng trọt gì cả, chỉ có cỏ dại úa tàn đã ngả màu nâu nhạt. Nhưng thỉnh thoảng lại có mấy cành cây còi cọc khô héo chỉ ra như muốn thông báo ở đây đã có từng trồng cây cối. Nhưng bây giờ thì đám cây đó đã chết sạch, lá cũng rụng hết cả rồi. Phía tây nam tòa nhà là chỗ giống nhất với nơi mà tôi trông thấy trong mắt trái. Lần trước tìm đến biệt thự, tôi đã tin chắc đây là nơi Wazuza từng đứng. Và giờ tôi lại đứng ở vị trí đó. Nhưng quả thật không thấy khung cửa sổ ngày xưa đâu cả. Ở chân tường không có khung cửa nào hết, thay vào đó là một bồn cây. Tôi tính đào thử một ít đất trong bồn ra, nhưng đất đã đông cứng vì lạnh. Dùng tay mà đào rõ ràng không phải là một ý tưởng sáng suốt. Những viên gạch xây nên bồn cây cũng được cố định bằng vữa, khó mà gỡ nổi. Chắc chắn cái bồn này mới xây vội trong 2 tháng gần đây thôi. Phải có điểm yếu ở đâu đó chứ. Nhưng với mắt của tôi thì không thể nhìn ra được. Tôi quyết định bỏ cuộc, không nên lưu lại đây quá lâu. Tôi đi vòng ra sau biệt thự và bắt gặp nhà kho ở đó. Lần trước đến đây tôi cũng phát hiện ra rồi. Chắc hẳn nó tồn tại từ lúc biệt thự mới xây. Những tấm ván gỗ định hình đã cũ bắt đầu có dấu hiệu mục rỗng. Xem chừng ban đầu có được sơn màu trắng, nhưng bây giờ lớp sơn đã tróc lở, chỉ còn mẫu ẩm ướt nước mưa ngấm vào. Mấy tấm ván gỗ đã lông ra, cho phép tôi nhìn vào nhà kho tối om. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, định mở xem bên trong, nhưng cửa không động đậy. Tôi dùng sức kéo mạnh, bên trong trống rỗng, không có gì cả. Đến đây tôi phát hiện ra khung cửa sổ. Cạnh nhà kho, ở vị trí phải ngước lên một chút, có một chỗ lõm hình chữ nhật trên tường, hình như không đóng rèm. Tất nhiên là không đóng thôi, chứ không phải là không có. Tấm rèm đang xếp lại ngay ngắn hai bên cửa sổ. Từ đó tôi có thể nhìn vào biệt thự mà không bị rèm cửa che mắt. Tôi ngó nghiêng xung quanh để đảm bảo không có ai khác. Khung cửa sổ khá cao, do biệt thự xây trên nền dốc, nên dù là cửa sổ có cùng một tầng, thì từ bên ngoài độ cao của chúng lại khác nhau. Tôi định sẽ đứng lên nhà kho để nhòm vào khung cửa sổ đó. Tôi móc chân vào cái cây bên hông căn phòng, bám lấy gờ cửa sổ và đu mình lên. Bây giờ thì nó đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi dõi mắt vào trong. Miki ra khỏi cửa, đi dọc theo tường nhà. Bóng người mà y thoáng thấy từ tầng 2 hình như đang dọc theo phía nam biệt thự. Tức là y đang đuổi theo sau người đó. Miki đã phân tích về thứ sinh vật mang tên khách vãng lai này. Trước kia từng có kẻ tương tự xuất hiện, rồi đánh hơi được bí mật mà Miki đang cất giữ. Cũng tại y đâu có chu đáo gì trong việc giấu giếm tội ác của mình, không hề chuẩn bị. Tự nhiên y đẩy cô gái hỏi đường từ trên bờ vực xuống. Lần giết người đầu tiên cũng đã như thế rồi. Sau này nghĩ lại, y cũng không hiểu nổi hành động của mình. Y chưa bao giờ nghĩ đến việc chịu tội nếu bị phát hiện. Mà thật ra chịu tội thì cũng chẳng sao, y tự nhủ. Thế nhưng nếu vẫn có thể chạy trốn thì y sẽ chạy. Nếu vẫn có thể bịt miệng những vị khách vãng lai dòm ngó biệt thự của mình thì y sẽ bịt. Miki siết chặt cây búa trong tay, lặng lẽ bước đi. Vòng qua mấy góc lời, y dừng bước. Vị khách lần này đang ở đó. Y đã thấy quần áo của người ta lấp ló bên kia góc tường. Vị khách vãng lai vẫn chưa nhận ra bản thân đang bị chủ nhân biệt thự theo dõi thì phải. Miki nín thở, bí mật tiến lên. Hành vi này rất đỗi bình thường đối với y. Không biết đây đã là người thứ bao nhiêu đã tìm đến y rồi nhỉ? Ngay cả nơi trú ngụ trước khi chuyển đến biệt thự này cũng vậy. Y hồi tưởng lại, khách vãng lai lần ấy là một bà nội trợ. Khi trông thấy Miki đang tản bộ bên ngoài, bà ta đã nhìn y với vẻ nghi ngờ. Chắc vì y tuyệt đối loại bỏ mọi giao du với người hàng xóm nên người ta cảm thấy khó chịu chăng. Trong thời gian sống tại ngôi nhà đó, y đã chôn hai người vào núi. Y từng cho rằng đây là nguyên nhân khiến mình bị nghi ngờ. Tất nhiên, y luôn có sẵn lựa chọn là giết hại bà nội trợ kia, nhưng y chưa bao giờ động tay. Vì y đã linh cảm, nếu bà ta đột nhiên biến mất, gia quyến sẽ làm ầm lên. Rốt cuộc y quyết định chuyển nhà đi chỗ khác, còn đỡ rề rà hơn là đợi bằng chứng có tính quyết định bị phanh phui. Và thế là Miki đến Kaede cho. Y áp đầu và vai vào tường, xác nhận lại tình trạng của vị khách vãng lai một lần nữa. Người đó đang vừa phả hơi màu trắng, vừa ghé mặt vào cửa sổ để nhìn biệt thự. Miki lục ký ức cố nhớ xem từng vị trí kia có thể nhìn thấy thứ gì. Rồi y sực nhớ ra một thứ và quyết định phải ra tay càng nhanh càng tốt. Hitomi nói rằng muốn nhìn thấy ánh sáng. Nếu cô bé không nói thế thì có lẽ y không cần bịt miệng vị khách vãng lai này. Chỉ cần bịt phòng ngầm rồi bỏ biệt thự mà đi là xong. Hitomi đang ở cạnh khung cửa sổ ấy. Chính tay Miki hồi nãy đã đặt cô bé ngủ tại đó. Vị khách vãng lai nhìn thấy rồi. Một tiếng hét kinh hãi vang lên, dù rất nhỏ do cố nén. Gần như không có gì trong phòng cả, chỉ có một cái giá sách. Trên đó xếp đầy sách khổ lớn, có khi là sách tranh ảnh. Bên hông tủ sách là mấy bức tranh dựng chỏng chơ, không treo lên để trang trí. Shioyaki dùng phòng này để chứa đồ chăng? Tôi nhảy xuống khỏi nhà kho với tâm trạng nửa nhẹ nhõm nửa bối rối. Có lẽ Shioyaki không còn trong nhà nữa. Đột nhiên, có bóng người từ đằng trước đi đến. Suýt nữa tôi đã hét toáng lên. Khi nhận ra là Sumida, người tôi bãi hoải sụi lơ, như thể mất hết sức lực. Cô tìm thấy gì không? Tôi lắc đầu trước câu hỏi của anh. Chúng tôi quyết định vào bên trong, đã kiểm tra cửa chính. Vì có bắt khóa nên không mở được, nhưng theo Sumida thì ở phía trước biệt thự có cửa phụ. Cửa này thì không khóa, tôi chỉ mới vặn tay nắm nó, đã lặng lẽ mở ra. Bên trong tối om, trời đã nhiều mây và căn phòng còn ở hướng bắc, chỉ nhìn được lờ mờ. Tôi muốn bật đèn nhưng lại phân vân. Làm như vậy thì Shiozaki đang ở đâu đó quanh đây thì sẽ rất nguy hiểm lắm. Ai ngờ Sumida chẳng thèm cân nhắc, lập tức với tay gạt công tắc. Không sao đâu, chắc chắn không có ai ở đây mà. Mình vẫn phải cẩn thận đấy. Tuy nói vậy, nhưng tôi vẫn thầm an tâm vì có người bên mình. Cửa phụ thông vào bếp, cái tủ lạnh cũ cùng chảng bát hiện ra dưới ánh đèn lờ mờ. Bầu không khí lặng ngắt làm nổi bật cái tiếng chạy trầm đục của cái tủ lạnh. Bồn rửa bát không thấy sót lại rác bẩn, cũng không có dấu vết nào chứng tỏ gần đây anh ta đã nấu ăn. Căn bếp này không phải là được dọn dẹp sạch sẽ, mà là chưa hề sử dụng thì đúng hơn. Chúng tôi kiểm tra từng phòng, không phòng nào có người. Trong một căn phòng hình như dùng làm xưởng vẽ, còn vương vãi mấy bức tranh dang dở vẽ khoảnh giường của biệt thự này. Trên mặt bàn lem nhem vì đồ mỹ thuật có đặt chiếc cốc thủy tinh, trong đó cắm cây cọ vẽ. Bộ quần áo mà Shiozaki khẳng định là vợ của mình vẫn để nguyên hiện trạng. Mấy bộ đồ nữ khác được gấp gọn gàng, xếp trong chiếc tủ đựng trong suốt. Nhìn kích cỡ thì không hợp để cho Aizawa Hitomi mặc. Toàn là những món có lẽ do một người phụ nữ trưởng thành chọn mua. Sau khi nhòm vào buồng tắm trống không, Subida nói với tôi, chẳng thấy ai cả. Tôi không cảm thấy có chút lo lắng nhỏ nhất nào trong anh, và dường như anh ta đang bắt đầu nghi ngờ suy đoán của tôi về việc Aizawa Hitomi đang bị giam cầm dưới ách của Shiozaki. Tuy không thể khẳng định được rõ ràng, nhưng giọng điệu của anh ta dẫn tôi đến phán đoán đó. Chúng tôi đi dọc hành lang tối tăm, tìm xem còn cánh cửa nào chưa mở. Chắc chắn phải có cửa phòng ngầm ở đâu đó. Thế nhưng tôi không tìm thấy cánh cửa nào giống như thế cả. Về thôi Konami ơi, chắc là cô hiểu lầm rồi. Giọng của Sumida từ giữa hành lang vọng lại. Tôi đau đớn. Không phải như vậy, nhưng họng nghẹn tắc, tôi không thể đáp trả được. Chưa xem tầng 2 mà. Tôi sẽ không đi nữa đâu. Sumida đưa tay chống nạnh, ra điều mình sẽ chỉ đứng ở đây thôi. Tôi lên cầu thang một mình, nhà thiết kế thông tầng. Hành lang chạy vòng quanh không gian mở, có nhiều cánh cửa san sát nhau. Một phòng hình như được Shiozaki dùng làm phòng ngủ, một phòng khác chỏng chơ mấy chiếc bàn cũ bằng gỗ. Tại căn phòng ấy, tôi càng thêm bất an, không nơi nào có manh mối gì cả. Hồi nãy, khi Sumida tỏ ý nghi ngờ, tôi đã bất bình. Nhưng bây giờ thì tôi nghĩ, thái độ ấy cũng đã tất nhiên. Càng lục lọi từng phòng, cảm giác kinh hãi mà tôi từng dành cho biệt thự này càng mờ nhạt. Nhìn từ bên ngoài, tôi đã tưởng nó là một hang động ma quái, che giấu một thứ gì dị thường lắm. Nhưng khi nhìn bức tranh con chó chạy trên thảo nguyên của Shiozaki vẽ, hay cái tivi đặt trong phòng khách, cùng với những cuốn băng được thu lại và dán nhãn đầy đủ, nỗi sợ hãi không tên của tôi dần tan biến. Tại sao lại không tìm thấy cửa sổ xuống phòng ngầm? Sao không có một thứ gì đủ mạnh để làm bằng chứng? Tôi vừa băn khoăn vừa đi loanh quanh. Ánh mắt tôi chợt dừng lại cửa sổ, rồi phát hiện ra triền núi đằng xa có một căn biệt thự nữa khá giống với tòa nhà mà tôi đang đứng. Biệt thự bên ấy cũng xây bằng gạch trần, hình dáng mái nhà giống hệt, chỉ có màu tường là khác biệt. Biệt thự của Shiozaki xây bằng gạch xanh lam, còn tòa nhà tôi đang nhìn thấy qua cửa sổ thì lại là gạch đỏ. Có lẽ đó là nhà của bà Kyoko. Lúc trước đúng là ông Kimura đã nói như vậy. Ông bảo là bà Kyoko cũng sống trong nhà gạch trần. Và căn nhà đó ở khu vực này, trước giờ tôi chưa có dịp lại gần nhà của bà Kyoko, nên đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó. Trong đầu của tôi chợt nhảy ra một giả thuyết, điều mà từ trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ đến. Nếu như vào ngày đi cứu Aizawa Hitomi, Wazuya đeo kính râm màu xanh thì sao? Nếu vậy thì, cho dù bức tường đó có không phải là màu xanh, có lẽ nó cũng sẽ chuyển sang màu sắc đó khi in qua hình con mắt trái thôi. Không, không thể như thế được. Trong hình ảnh ánh mắt ghi lại, có dấu hiệu gì chứng tỏ Wazuya đã đeo kính râm không? Tôi phủ định khả năng đó. Tuy nhiên, niềm tin chưa đủ vững chắc để có thể cười nhạo, loại bỏ hoàn toàn giả thuyết này. Mà ngược lại, nỗi bất an của tôi càng lớn hơn. Đúng rồi, căn biệt thự trong ký ức của Wazuya có phòng ngầm, nhưng căn này lại không có, chỉ có mấy bồn cây thôi. Tôi đã băn khoăn cho rằng nó mới được xây gấp gáp trong 2 tháng gần đây, nhưng đám cỏ khô trong bồn chẳng lẽ cũng mới mọc chừng 2 tháng sao? 2 tháng vừa rồi là mùa đông, thế mà chúng vẫn sinh trưởng được từ chỗ đất cằn cỗi rồi kịp khô héo à? Nếu câu trả lời là không, thì việc bồn đất ấy có sẵn từ trước là khả năng hợp lý nhiều hơn. Tôi đứng chết trân trong căn phòng tầng 2. Nếu như khung cửa sổ mà Wazuya nhìn thấy thật ra lại thuộc về căn phòng ngầm của nhà bà Kyoko, thì tôi đã phạm một sai lầm rất nghiêm trọng. Tôi rời khỏi căn phòng và dù hậm hực vẫn phải bước xuống cầu thang. Tôi vươn người ra khỏi chỗ lan can phòng quanh không gian mở, nhìn xuống hành lang tầng 1. Anh Sumida ơi! Nghe tôi hét, anh bước tới ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn tôi. Cô bỏ cuộc ra. Đánh xe ra đi anh, mình phải đến nhà của bà Kyoko ngay. Anh ta lại trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lý do tôi sẽ nói sao? Dù chưa hiểu đầu đuôi tai nhau gì, Sumida vẫn chạy biến ra cửa chính. Tôi cũng lao xuống cầu thang, đầu óc miên man suy nghĩ. Căn biệt thự mà Wazuya đã nhìn thấy không phải ở đây, mà là tòa nhà bên kia, cũng xây bằng gạch trần. Nếu vậy thì chị Sari gặp nguy hiểm rồi. Hồi trưa chị đã bảo sẽ đến nhà của bà Kyoko. Phải rắp rút lên thôi. Tôi nhảy cóc một mạch qua mấy bậc cầu thang cuối cùng. Không biết bên kia cửa kính, Aizawa Hitomi đang có biểu cảm thế nào nhỉ? Miki nghĩ, chắc hẳn vị khách vãng lai đã nhìn thấy chỗ chân bị cắt lìa của cô bé rồi. Cảnh tượng cô bé bò lởm ngởm trong cái túi hẳn là mới kỳ quái làm sao. Tiếng thét kinh hãi của vị khách vừa vang lên đã tắt ngấm, giống như dè chừng xung quanh và buộc bản thân phải im lặng vậy. Miki bắt đầu nhấc chân tiến về hướng vị khách. Đúng lúc đó, trong túi y vọng ra tiếng kim loại va nhau. Trong túi y hiện có một chìa khóa ô tô và một chiếc đồng hồ đeo tay màu vàng kim. Chính là thứ mà vị khách vãng lai vừa đánh rơi đằng xa biệt thự. Âm thanh phát ra rất nhỏ, nhưng đã quá đủ để thông báo sự hiện diện của y. Lịch kịch, vị khách kia bỏ chạy. Miki lao vụt từ góc nhà y đang ẩn mình, y phải đuổi theo và bịt miệng người kia lại. Tôi chạy xuống hết cầu thang, hướng về phía cửa chính. Tôi còn phải khẩn trương ra ngoài, chắc Sumida đã nổ sẵn máy xe. Nhanh dây nào hay dây nấy. Đúng lúc đó, một sự việc không thể đoán trước xảy ra. Nếu bây giờ tai tôi không nghe thấy gì, chắc tôi đã không đứng lại rồi. Văng vẳng có tiếng ai hát. Không dừng chân dưới mấy bậc thang, giọng hát yếu ớt làm sao, yếu đến nỗi gần như không thể nghe thấy. Là một giọng nữ, mong manh và run rẩy, ca từ có vẻ là bằng tiếng Anh. Là tiếng tivi hay đài vọng ra từ phòng nào đó. Mặc kệ, nó mà sang nhà của bà Kyoko cho nhanh. Dù nghĩ như vậy, nhưng một phần trong tôi vẫn muốn tìm nguồn gốc của âm thanh này. Đúng, bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới thấy ý kiến đó hợp lý. Cứ cho là anh Wazuya đeo kính râm xanh đi, thì cả một bức tường nhà đỏ gạch là chuyển màu được. Đơn giản như vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Khi rời khỏi chân cầu thang một chút, giọng hát lập tức yếu hẳn đi. Tôi mau chóng tìm ra nguồn gốc của giọng hát ấy. Tủ tường kê ở gầm cầu thang là chỗ âm thanh nghe thấy rõ nét nhất. Dưới gầm cầu thang chỉ có một chỗ tường lõm, kê một tủ tường cũ bằng gỗ. Tôi áp tai của mình vào cánh cửa kéo của cái tủ và nhắm mắt lại. Có tiếng hát từ đằng sau tủ tường. Bây giờ là tôi tin chắc rồi. Cái tủ tường này được đặt ở đây với mục đích che giấu. Cảm giác rụt mình chạy xuống cơ thể. Tôi không nghĩ gì về việc đến nhà bà Kyoko nữa. Tủ tường trống không. Tôi nghĩ rằng thủ phạm đã bỏ hết đồ đi để di chuyển cho dễ dàng. Tủ rất nhẹ. Ngay như tôi chỉ cần dùng sức là kéo được. Khi nhích tủ ra thì thấy một lỗ trống bên tường. Chắc hẳn ban đầu ở đây cũng được dán giấy dán tường màu trắng sữa như các bức tường khác của ngôi nhà. Nhưng lớp giấy dán đã bong gần hết, chỉ sót lại một phần nhỏ. Cái lỗ đủ to cho người chui vào. Rìa lỗ là gạch vỡ. Ban đầu hẳn có cửa ra vào lắp ở chỗ gạch vỡ này. Và trên cánh cửa có đắp một lớp gạch với mục đích che mắt. Sở dĩ nói vậy là bởi vì tôi nhìn thấy bản lề vẫn sót lại ở phần gạch vỡ. Cái lỗ thông với một tầng thang dẫn xuống bên dưới. Không gian dài và hẹp khiến tôi liên tưởng đến cổ họng một loài sinh vật nào đó. Với nguồn sáng duy nhất là bóng đèn điện yếu ớt treo trên trần. Tiếng hát từ dưới kia vọng lên. Tôi tin chắc không phải là tiếng đài, mà là âm thanh do một con người phát ra. Đây chính là phòng ngầm. Nó tồn tại thật mà. Tôi cẩn trọng bước xuống từng bậc cầu thang. Tâm trạng hoang mang đến mức không đủ bình tĩnh để điều chỉnh nhịp thở. Tôi cảm nhận tim mình đang đập dữ dội trong lòng ngực. Cả hai bên đều là tường gạch trơ trọi. Tôi bám tay lên tường mà đi để không vấp ngã. Càng xuống dưới không khí càng mang mùi ẩm mốc. Bầu không khí chớp nháy ấy như bám dính đè ép thân thể tôi, đặc quánh và đục ngầu đến mức tôi cảm thấy mình không thở nổi. Cứ như đang ngập ngụa trong một bể bóng đêm đã được chuyển hóa thành chất lỏng vậy. Dưới cung cầu thang là một căn phòng tối tăm. Những thanh dầm nhà chạy ngang dọc lên trần, chống đỡ cho sàn tầng một bên trên. Chỉ có đọc một bóng đèn treo lủng lẳng, phát ra ánh sáng mong manh từ trước cả khi tôi bật công tắc. Thỉnh thoảng nó nhấp nháy chớp tắt, xem ra sắp cháy đến nơi rồi. Ánh sáng không chạm được đến những góc xa của căn phòng, làm cho phía bên kia cầu thang chìm trong bóng tối mịt mù. Vì lý do đó, tôi cảm giác căn phòng ngầm này không có điểm kết thúc. Bao nhiêu cột nhà đứng sừng sững như những bóng ma, có một bóng đèn soi tỏ, nhưng cũng có một nửa chìm vào bóng tối. Sàn nhà là đất nện nhưng đã rắn nanh như đá. Trước mặt tôi là một không gian rộng, có một cái bàn gỗ loại lớn. Ở góc xa là vài cái giá cũng bằng gỗ. Chúng tập trung về một phía căn phòng, nhìn như mấy kệ sách trong thư viện. Chiếc bàn gỗ này hình như chính là nơi làm việc, dụng cụ để vung vãi. Tôi nhìn thấy cưa tay và búa trên mặt bàn, và còn một chiếc búa tạ loại lớn đang nằm lăn lóc. Trên mặt bàn có một thứ trông giống như dao mổ phẫu thuật. Nó lấp lánh ánh bạc sắc lẻm dưới ánh đèn điện chập chờn. Mặt bàn chớp nhoáng một thứ chất nhầy màu đen. Tôi đánh đuổi hết những tưởng tượng ra khỏi đầu, bởi vì thứ chất nhầy đó giống như máu người bết lại rồi đổi màu vậy. Không phải đâu, đó chỉ là vết dầu lon, tôi cố thuyết phục bản thân mình. Trước dãy giá có để mấy hộp gỗ và vài đồ đạc linh tinh, trông như nơi tập hợp đồ cũ hoặc hỏng hóc trong nhà. Hẳn là đã tồn tại từ thời biệt thự mới xây. Có đồng hồ kiểu đứng đã mất mặt số và xe nôi phủ tấm chăn đã phai màu. Giọng nữ vẫn tiếp tục hát. Tiếng ca vang vọng đến mọi ngóc ngách. Giữa bóng tối dai dẳng mà đến ánh đèn kia cũng không thể xua tan. Tôi không hiểu nội dung lời hát, nhưng giọng cô ấy đầy đau buồn và mong manh đến mức tưởng chừng có thể tan biến bất kỳ lúc nào. Tưởng đâu chính bóng tối kia đang rưng rưng nước mắt mà than khóc vậy. Tôi định cất tiếng gọi nhưng không thốt nên lời. Cổ họng của tôi khô rang, làm cho ngôn từ cũng tắc nghẹn lại. Mất một lúc, tôi mới cho ra một thứ giọng vừa run vừa yếu. Có ai ở đó không? Khi tiếng gọi của tôi bị bóng tối hấp thụ, tiếng hát kia ngưng bặt, cả căn phòng đột ngột chìm vào im lặng. Ai thế? Có tiếng một cô gái vang lên từ góc phòng đằng sau cái tủ, giống hệt giọng hát hồi nãy, chứa đựng một nỗi e sợ âm ỉ. Em là Aiyawa Hitomi nhỉ? Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần giọng nói kia. Tôi rời khỏi chiếc bàn làm việc, tiến về phía dãy giá để đồ. Cảm giác bước đi trong phòng ngầm này thật là khủng khiếp, chẳng khác gì một thế giới hoàn toàn xa lạ. Không có ánh mặt trời, không phân biệt nổi ban đêm hay ban ngày. Một cõi âm u với tâm điểm duy nhất là ngọn đèn leo lét kia. Cô ấy không phải là Hitomi đâu. Tôi dừng chân bên cạnh cột nhà, giọng một người đàn ông trẻ cũng phát ra từ sau dãy giá, cùng vị trí với tiếng hát hồi nãy. Tôi là Hisamoto Shinichi, còn người vừa trả lời cô là Mochinaga Yukie. Đầu óc tôi rối bời, cả hai đều là những cái tên tôi mới nghe lần đầu. Tôi đã tưởng dưới căn phòng này chỉ có một mình Aizawa Hitomi thôi. Vậy Hitomi đâu rồi ạ? Hình như đang ngủ, nó khẽ thôi kéo làm con bé tỉnh. Người đàn ông xưng danh là Hisamoto ấy nói bằng giọng thì thào. Đằng sau giải giá có tiếng hai người lẩm bẩm gì đó, âm thanh xì xào như cọ hai mảnh giấy vào nhau, làm cho tai tôi ong ong. Hình dáng cả hai bị bóng tối che phủ, từ góc sâu có ánh nhìn chọc thẳng vào tôi. Khó chịu quá, hai chân của tôi không nhúc nhích nổi, càng không thể dấn bước sang bên kia giải giá. Tôi chẳng muốn tiến đến nơi ánh sáng không rọi tới ấy chút nào. Vậy mà có đến hai người còn nguyên lý trí đang bị chôn vùi ở đây. Chỉ riêng điều đó thôi cũng làm đầu óc của tôi rối loạn. Có phải cô là bạn của Shiozaki không? Giọng của người phụ nữ mang tên Mochinaga Yukie cất lên. Tôi đang băn khoăn chưa hiểu tại sao cô ta lại nhắc đến tên anh ta, thì cô ta tiếp. Khi nghe thấy tiếng cô, Shiozaki đã có phản ứng. Có lẽ anh ta đang ở đây sao? Ngay cạnh tôi. Giọng của Hisamimoto Shinichi. Với tình trạng bây giờ, anh ta không thể nói chuyện được. Nhưng khi nghe thấy giọng cô, anh ta đã hơi rên rỉ. Shiozaki đang ở đây, nhưng lại không nói chuyện được. Tôi cảm giác như mình rơi vào một trò đùa. Trần nhà thấp lè tè đè ép tinh thần của tôi, giống như một bàn tay khổng lồ làm bằng bóng tối, tưởng chừng có thể nghiến bẹp tôi bất cứ lúc nào. Tôi chống tay lên cột nhà để đứng cho vững, và trong mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối đằng kia. Có ai đó trong góc nhà thì phải, bởi vì bóng tối đặc quánh ấy vừa mới dao động, giống như là cựa quậy. Nhưng tôi không nhìn rõ đường nét. Có vài thứ cứ buông lủng lẳng từ trần xuống ngay bên cạnh tôi, là vài chục sợi cước mảnh. Đầu mỗi sợi đều ngắn móc câu, tôi nhìn kỹ và nhận ra, đầu mỗi móc câu dính một chất vụn gì đó đã khô. Tại sao Shiozaki không nói chuyện được ạ? Tôi hỏi. Một lúc sau, tiếng của Hisamoto vọng ra. Anh ta đang ngồi ôm đầu gối, toàn thân bị đóng cọc xuyên qua, không cử động được, đến nói cũng không được luôn, chắc thủng phổi rồi, nhưng tất nhiên là anh ta vẫn sống. Như thế làm sao mà sống được? Tôi lỡ miệng hét lên. Chỉ có như vậy thôi, tôi đã cảm thấy cục bóng tối khổng lồ ẩn sau phòng khẽ run rẩy. Nhưng sự thật lại là như thế, tôi cũng không biết phải giải thích ra sao. Người đàn ông khổ sở nói, anh ta đang muốn an ủi, làm cho tôi bình tĩnh hơn. Hai người nói nhỏ hơn đi, Yukie khẩn khoản. Đúng lúc đó, giá gỗ trắng trước mặt họ rung mạnh, chắc bị ai xô vào rồi. Dù không đổ hẳn, nhưng trong khoảnh khắc cái giá nghiêng đi, một chiếc hộp để trên đó đã rơi xuống, đập vào mặt sàn tạo ra âm thanh. Tôi đưa tay bịt miệng, lảo đảo giật lùi. Vào lúc cái tủ nghiêng ngã, ánh đèn yếu ớt đã soi tỏ một phần nhỏ của cơ thể hai người. Cảnh tượng xuất hiện chớp nhoáng từ bóng tối trông như ảo ảnh đã biến mất ngay. Tôi nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, hoặc là đầu óc của tôi có vấn đề rồi. Đừng có làm vẻ mặt như thế, từ đây chúng tôi nhìn cô rất rõ đấy. Là giọng của Mochinaga Yukie, thanh âm chất chứa những u buồn. Tại sao? Tôi nói, nhưng vì khó thở nên phải ngưng ngang, dồn hết sức mới giữ được mình đứng thẳng. Hình dáng của hai người họ đã cướp đi chút bình tĩnh cuối cùng trong tâm trí tôi. Lý do duy nhất khiến tôi không hét lên bỏ trốn là bởi chân tôi đã tê liệt, không động đậy nổi nữa. Chúng tôi đã bị phẫu thuật. Phẫu thuật ư? Ừ, ai đến đây cũng đều bị như vậy. Một thủ thuật hạnh phúc, rồi bị nhốt ở hầm. Là lùng thai không đau đớn chút nào, mà giống như là thời gian ngừng lại, bản thân mình được giải thoát khỏi tất cả vậy. Hisamoto dừng lại một chút rồi tiếp. À, phải chăng cô là cư dân mới của phòng ngầm này? Ý của anh là sao cơ? Cư dân của phòng ngầm là cái quỷ gì? Có lẽ anh đang nói về con người đã bị dẫn dụ đến nơi này, giống như mình chăng? Nếu vậy thì anh đã sai rồi. Tôi đến đây để cứu một người. Tôi hướng về phía bóng tối góc phòng hỏi. Aizawa Hitomi đâu? Đầu tiên, tôi cần phải đưa cô bé rời khỏi căn phòng này đã. Nhanh được khắc nào hay khắc nấy, nếu còn ở lại đây lâu hơn, chắc tôi sẽ phát điên. Thứ bóng tối quẩn quanh dưới chân này sẽ vươn xúc tu chọc thẳng vào đầu, ăn mòn não bộ của tôi. Tôi muốn quay lại mặt đất thật nhanh để tắm mình trong ánh nắng mặt trời, rồi gọi thêm người đến giúp. Còn phải sớm khôi phục lại thân thể của anh Hisamoto và Yukie về nguyên trạng nữa. Hitomi đang ở trong xe noi ấy, đó là giường của cô bé. Là giọng của Hisamoto Shinichi. Tôi tiến lại gần xe noi, vẫn cảm giác nhìn bóng tối nơi có hai người kia. Chiếc xe cũ kỹ nhỏ bé, màn che rách, tay đẩy dính đầy mạng nhện. Chắn bùn và vành xe vốn mang màu bạc giờ bám đầy gỉ sét, còn méo mó nữa. Bên trên xe phủ một tấm chăn, làm tôi không nhìn thấy được bên trong. Tôi muốn bật khóc. Lúc bị bắt cóc, Hitomi 14 tuổi, bây giờ cô bé 15 tuổi rồi. Cho dù có thu gọn chân tay lại, cũng làm sao có chuyện cô nằm vừa chiếc nôi xe trước mắt tôi được. Tôi gỡ cái chăn cũ mềm, và rồi rất tự nhiên, những giọt nước mắt ứa ra từ khóe mắt. Khuôn mặt cô bé bên dưới cái chăn nhỏ đến mức tưởng như có thể gấp gọn trong hai bàn tay. Hai má trắng bệch, gầy gò như người bệnh. Những mạch máu tái xanh thấp thoáng dưới làn da trong suốt. Chắc phải rất lâu rồi không ai gọi đầu cho cô bé. Mái tóc dài rối tung rối mù. Ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt của Hitomi, như thể ánh sáng ấy quá chói. Cô bé chợt rên rỉ, mí mắt hé hé. Trông thấy tôi đang đứng bên cạnh, khóe miệng cô bé giãn ra, biểu cảm như thể vẫn đang mơ một giấc mơ dài. "Ôi," cô nói. Lòng ngực tôi như nghẹn lại. Cô bé bị nhét trong túi, cái túi cỡ to nhưng cũng chỉ đủ đựng phần thân của người là cùng thôi. Thế mà cô lại nằm gọn trong đó, miệng túi thắt lại quanh cổ bằng một cái cà vạt màu đỏ. "Ai vậy?" Giọng của Hitomi thỏ thẻ dễ thương. "Chị là ai thế? Chị cũng bị bắt đến đây à?" "Không phải đâu." Tôi lắc đầu toan nói, "Chị đến để cứu em ra." Nhưng đột nhiên, mọi từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lúc đó, cô bé vẫn hỏi tới tấp. "Chị cũng đến đây bằng ô tô nhỉ? Thế chị đã thấy quạ chưa? Bây giờ ấy, ngay cả lúc ngủ, em vẫn thấy nó hiện ra trong mơ." Những câu hỏi liến thoắng như một chú thỏ đang nhảy lon ton. Tôi cảm giác như giọng nói đó là cứu rỗi duy nhất của mình giữa bóng tối này. "À, quạ thì chị có thấy rồi, nó đậu trên mái nhà ấy." "Không phải quạ kiểu đó, là quạ lúc lắc cơ." "Lúc lắc á? À đúng rồi, cái người đó có bảo đã mua xe mới nhỉ? Nhưng chắc vì thích treo chìa khóa quá nên mang sang lắp vào xe mới luôn." Tôi để Hitomi nằm lại trong xe, định ra khỏi tầng hầm ngay. Nhưng chưa kịp chạy đến cầu thang thì đã có bóng người đi từ trên xuống. Là Sumida. "Nami, hóa ra cô đang ở đây à?" anh ta nói. Tôi bước lại gần, giơ tay phải tát anh ta một cái thật mạnh vào má. "Thì ra chính là anh." Sumida quan sát tôi một lượt, không có vẻ gì là thảng thốt. "Là quạ, linh vật treo lủng lẳng ở chỗ gương chiếu hậu. Hitomi đã nhìn thấy cái móc treo chìa khóa đó. Nó in hằn vào mắt cô bé khi bị anh ta mang đến đây bằng xe." Miki đuổi theo vị khách vãng lai vào rừng. Càng xa biệt thự, rừng cây lá kim càng lớn lên thấy chỗ cho những thân cây héo khô dài đặc. Đột nhiên, bóng lưng của vị khách vãng lai kia chạy đằng trước biến mất. Hình như người đó đã trượt chân, ngã lăn xuống triền dốc. Phía trước kia là đường lộ. Có tiếng ô tô phanh gấp. Khách vãng lai bị xe đâm rồi. Miki nấp sau thân cây xem xét. Tài xế bước từ trên xe xuống là một người đàn ông trung niên. Lão ta nhìn ngó xung quanh và khi biết không có xe nào khác ở đây thì lại quay về xe của mình. Chiếc xe màu trắng phóng đi thật nhanh như chạy trốn, bỏ mặc vị khách vãng lai nằm sóng xoài trên mặt đường. Sumida tiến lại gần chiếc xe noi, mắt vẫn không rời tôi. Động tác thong thả như mèo đi vậy. Nhưng như thế cũng đủ để áp đảo, khiến tôi phải lùi lại. Anh ta đặt tay lên rìa xe noi, nhìn Aizawa Hitomi ở bên trong. "Em thấy sao rồi?" anh ta hỏi cô bé. "Cũng tạm tạm," Hitomi trả lời với vẻ ngái ngủ. "Vậy là Shiozaki không phải thủ phạm." Ngoài nỗi tức giận vì bị phản bội, cảm giác đầu tiên của tôi hoang mang khi nhìn Sumida, giống như chưa hiểu rõ chân tướng sự việc. Nhưng tôi đã nhớ ra một điều. Lúc chúng tôi đột nhập vào tòa nhà này, anh biết vị trí của công tắc đèn. Dù đi vào bằng cửa sau tối om của nhà người khác, nhưng anh ta mò ra ngay con tắt đèn. Bây giờ tôi đã hiểu đó không phải là ngẫu nhiên. Anh ta nắm rõ căn biệt thự này như lòng bàn tay. Hôm trước, sau một thời gian rất lâu, tôi mới trở lại phòng ngầm này. Sumida quay sang nhìn tôi, vẫn đặt tay lên rì xe nôi. Biểu cảm đó, giọng nói đó, gần như không khác gì với Sumida mà tôi đã quen ở quán cà phê. Tôi đi cùng với cô đến đây để trả áo khoác cho Shiozaki còn gì. Có nhớ lúc trên đường về cô đã nói gì với tôi không? Nghe Shiozaki nói tường nhà bị nứt, nhưng tôi lại không tìm thấy bức tường nào như thế. Đây chính là điều mà tôi đã nói với Sumida biết lúc ngồi trong xe. Bây giờ tôi đã ngờ ngợ rồi, nhưng hóa ra đúng thật. Bức tường nứt đó chính là cửa vào phòng ngầm mà tôi đã lắp lại. Lúc cô và tôi đến đây trả áo, anh ta đã biết tường nứt rồi, nhưng sau đó lại tạm che đi bằng tủ tường. Tủ tường? Sumida gật đầu. Tôi đã dùng gạch lắp chỗ đó từ lâu rồi, và đẩy tủ để ngụy trang. Lúc chuyển đến đây, Shiozaki không hề biết nhà này có phòng ngầm. Nhưng vì tường nứt do động đất, nên anh ta đã nghe thấy tiếng hát của Yuki E. Chuyện này tôi biết là do hỏi trực tiếp anh ta. Cô đã nói chuyện với Yuki E chưa nhỉ? Sumida giơ tay trỏ vào góc phòng ngầm. Từ trong bóng tối, tôi cảm nhận được bao nhiêu con mắt đang chằm chằm nhìn ra tôi và Sumida. Ý anh là Shiozaki cũng tìm thấy phòng ngầm này rồi ư? Mấy hôm trước, tôi có đến đây một mình. Anh ta vẫn chưa thực sự luận ra, còn tưởng tiếng hát đó là từ đài hay cái gì đó nữa. Nhưng Shiozaki có ý định phá sập bức tường ấy. Sumida giải thích. Shiozaki mua búa là để phục vụ mục đích đó, nhưng lại nói dối với tôi là để sửa tường. Nghi là Shiozaki sắp phát hiện ra phòng ngầm, nên anh đã... Sumida thoáng liếc vào góc phòng. Tuy rằng tôi không nhìn thấy, nhưng trong đó ngoài Hisatomi Shinichi và Mochinaga Yukie ra, còn có cả Shiozaki nữa. Này, Shiozaki là ai thế? Hitomi ngây thơ cất tiếng. Là người dọn vào ở sau anh ấy, nhớ không? Mới dắt vào đây hôm trước còn gì? Nghe Sumida trả lời, cô bé dường như nhớ ra. À, là cái người bị đem xiên que ấy hả? Căn phòng ngầm này hoạt động theo quy luật khác hẳn với mặt đất bên kia. Tôi cảm giác như vậy. Tôi cố kiềm chế để không gục xuống vì chóng mặt. Trần nhà thấp cùng với bóng tối dày đặc đang chèn ép não bộ mềm nhũn của tôi từ mọi phía. Vào buổi tối 3 ngày trước, tôi đã phá đi bức tường mà chính mình lắp lại 1 năm trước, rồi tìm xuống nơi này. Sumida nói như một tiên tri đã nhìn thấy tất cả. Anh ta rời khỏi chiếc xe nôi, tiến về phía tôi. Khoan đã. Giọng nói đẫm nước mắt của tôi vang vọng trong phòng. Anh ta dừng lại. Trước đây anh từng sống trong căn nhà này sao? Anh ta gật đầu, rồi giải thích rằng vẫn sống ở nhà này vào 1 năm trước. Vẫn sống ở nhà này đến 1 năm trước. Cắt rời tay chân của Hitomi cũng vào khoảng thời gian đó. Lúc rời đi tôi đã dùng gạch bịt kín cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng. Cửa sổ à? Anh xây mấy cái bồn cây ngoài kia đúng không? Để giấu đi khung cửa sổ. Đã có sẵn mấy cái bồn ở đấy rồi, tôi chỉ tăng thêm một mà thôi. Vậy là có cỏ khô ở đó, chẳng phải vì anh đã đánh nguyên đất từ đâu mang tới. 1 năm từ khi xây bồn là đủ để chúng tự mọc lên rồi héo đi. Nhưng vẫn có điều tôi chưa hiểu. Trong ký ức của con mắt trái, rõ ràng chỗ cửa sổ chưa bị lắp. 2 tháng trước, lúc Wazuza mất đi, người sống ở nhà này đã là Shiozaki rồi. Đến đây, tôi nhận ra sai lầm trong suy luận của mình. Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ đến kết luận này vì nó dựa vào quá nhiều ngẫu nhiên. Anh nói rằng mình gặp Wazuza lần đầu vào 1 năm trước. Nhưng có thật là như vậy không? Cậu ta là khách vãng lai. Khách vãng lai? Là những người dòm ngó vì biết được tội ác của tôi. Họ thường điều tra xung quanh nhà hay đến hỏi thẳng tôi. Anh Hisamoto đây cũng từng là một vị khách như thế. Tôi đã phát hiện ra anh ta lởn vởn cạnh biệt thự. Vậy là Wazuza kiểm tra cửa sổ phòng ngầm rồi bị anh bắt gặp sao? Sumida gật đầu ngụ ý chính xác. Chuyện này xảy ra vào đúng 1 năm trước. Tôi bịt chặt miệng khóc nức nở. Vậy là đúng rồi. Hình ảnh trong mắt trái không phải từ 2 tháng trước của Wajuza qua đời, mà là từ 1 năm về trước. Ở đoạn cuối ký ức mà tôi nhìn thấy trong thư viện, Wajuza đã bị xe đâm. Chắc hẳn chiếc xe đã nhìn thấy và kịp phanh lại. Nhưng âm thanh lúc phanh không vang lên trong ký ức, bởi thế mà tôi nhầm tưởng rằng anh ta đương nhiên đã chết rồi. Nhưng liệu có thể khẳng định chính xác như vậy không? Sự thật là vào thời điểm đó, Wajuza chưa chết. Nếu nghĩ theo hướng này thì mâu thuẫn giữa hiện trường tai nạn của anh và địa điểm trong mắt trái của tôi đã trở thành hiển nhiên, bởi vì cơ bản đây là 2 sự kiện khác nhau. Sumida tiến thêm một bước lại gần tôi. Tôi chỉ còn nước giật lui, lắc đầu quầy quậy, muốn hét cũng không hét lên được. 1 năm trước, Wajuza đã nhòm vào cửa sổ phòng ngầm. Từ khoảng 1 tuần trước, tôi đã có cảm giác bị theo dõi. Hôm nay cô cũng tìm đến biệt thự này vì Aizawa Hatomi. Chắc là do nghe cậu ấy kể nhỉ? Tôi lấy cả 2 tay bịt tai, vậy mà vẫn nghe thấy tiếng anh ta. Wajuza đang dòm vào cửa sổ, phát hiện ra tôi liền chạy trốn. Nửa chừng cậu ta bị xe đâm và ngất đi. Chiếc xe chạy mất, đó là một vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn. Anh lại tiến thêm một bước về phía tôi. Từ đoạn này trở đi mới là vấn đề. Tôi có nói chắc cô cũng không tin. Nhưng chuyện đã tình cờ xảy ra như thế. Khi tỉnh lại, Wajuza không nhớ một điều gì. Cả về tôi hay về căn biệt thự này, đều không. Cậu ta đã quên sạch sẽ quá khứ của 1 tuần trước đó. Mất ký ức sao? Ôi, thì ra là như vậy. Với đầu óc gần như bị khóa chặt trong kinh hoàng, kỳ lạ thay, tôi vẫn nắm bắt được câu chuyện. Tôi không giết Wajuza, cũng không mang cậu ta xuống phòng ngầm. Tại sao? Sumida bỗng hơi phân vân. Suy nghĩ mông lung một lúc, Sumida trả lời. Chẳng vì lý do gì cả. Rồi nói tiếp như giải thích thêm. Chỉ là ngẫu nhiên cứ chồng chất ngẫu nhiên. Rồi người đó đã mang vị khách vãng lai đi đến quán cà phê kia, Hitomi nói. Wajuza đã rên rỉ, xin mang cậu ta đến rừng trầm uất. Chị Saori từng kể cho tôi rồi, nhưng không nhớ là vào lúc nào. Đầu tiên chị gặp Sumida là đúng 1 năm trước, khi anh ta vác Wajuza say mềm vào quán cà phê. Thực tế là Wajuza không say, anh bị ngất do va chạm với ô tô và trí não cũng vì thế mà mù mẫm đi. Sumida đã nói dối chị rằng anh ta quen Wajuza trong thị trấn. Sumida đứng cách tôi khoảng vài bước, cơ thể đó nhìn không có vẻ gì là mạnh mẽ, thật ra giống như con gái thôi, nhưng vẫn quá đủ để bắt giữ làm tôi im miệng. Bầu không khí tù túng trong phòng ngầm bị kéo căng lên vì nỗi hoang mang. Hơi thở của tôi khó nhọc, cả đến việc hấp thu dưỡng khí cũng thành ra khó khăn. Tôi thấy sợ Sumida, trong mắt anh ta không có nét bạo tàn, hung ác hay thậm chí là trống rỗng, mà ánh mắt ấy nhìn tôi như đang quan sát, giống như là nhà khoa học làm thí nghiệm, như bác sĩ hay nghiên cứu sinh. Anh ta có nét mặt của những con người như thế. Sau đó tôi rời khỏi biệt thự, dọn ra căn hộ cho thuê ở trước ga. Tất nhiên là đã lắp phòng ngầm lại rồi. Vào lúc cuộc nói chuyện này kết thúc, vận mệnh của tôi cũng sẽ an bài. Tôi cố gắng nhúc nhát tay chân đang cứng đờ để đảm bảo rằng mình vẫn gom đủ sức lực mà chạy trốn. Vô lý quá. Theo như anh kể thì những người như Hitomi đã bị bỏ mặc đến gần 1 năm, bình thường làm sao mà sống được? Nhưng thực tế thì là thế này. Những vết thương trên người cô bé hay mấy người kia đều chưa khép miệng. Vì vậy, họ vẫn có thể sống tiếp. Thời gian đã dừng lại và họ cứ ca hát hay nói chuyện với nhau trong căn phòng không có ánh mặt trời. Tôi đã thay bóng đèn mới, rồi cứ để công tắc bật và lắp cửa hầm lại. Anh ta nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, nó nhấp nháy chớp mắt, sắp cháy đến nơi rồi. Em chẳng có việc gì làm hết, Hitomi thở thẻ. Sắp đến lúc phải củng cố quyết tâm rồi. Tôi lùi chết một bước ra sau. Đến nước này thì chỉ có biết cầu trời thôi. Chị Saori thì sao? Sau khi chuyển nhà anh vẫn thường lui tới rừng trầm uất, có phải vì tình cảm với chị ấy không? Sumida im lặng nhìn tôi, không có câu trả lời nào hết. Nhưng tôi đã nhìn được một mảnh nhỏ trong trái tim của anh ta. Sumida lại tiến thêm một bước. Đây là thời cơ duy nhất để hành động. Nỗi sợ hãi vẫn hiện hữu, nhưng lúc này đó chính là động cơ thôi thúc tôi chạy trốn. Tôi dồn sức vào 2 chân, đạp mạnh xuống sàn nhà, lấy đà nhào vào tới hút vào vai chính diện của Sumida. Tôi như nghe thấy vài tiếng nín thở trong góc nhà. Cơn chấn động nặng nề chạy dọc theo thân thể của tôi, hơi thở nghẽn lại, người tôi dội ngược vì phản lực từ cú va chạm. Bị tấn công bất ngờ, Sumida ngã ngửa ra sau, ngã thẳng vào dàn móc câu treo lủng lẳng lòng thòng từ trần nhà. Sumida vùng vẫy, những cái móc câu dính chặt vào quần áo, cuốn chằng chịt lên người anh ta như vòng tay của con người. Tôi chạy vụt đi vì biết Sumida sẽ đuổi theo mình ngay. Tôi tức tốc leo lên cầu thang dẫn lên mặt đất. Khoảng cách không quá dài, nhưng tôi tưởng như mình có guồn chân đến mấy cũng không thể tiến lại gần ánh sáng của hành lang trên kia. Hoàn toàn không có cảm giác đang leo cầu thang mà như đang vùng vẫy trong biển nước vậy. Tôi đã tưởng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng thực tế thì khá nhanh. Tôi băng qua bậc cầu thang cuối cùng và lao ra hành lang. Bầu không khí tươi mát trên này làm tôi chóng mặt. Tôi chạy về phía cửa chính, bước chân đập xuống sàn nhà vọng lại từng tiếng. Rồi tôi lao tới cánh cửa lớn màu đen dẫn ra bên ngoài. Tôi nắm lấy và thử xoay tay nắm màu vàng. Rồi tôi bối rối, cửa chỉ hé một chút, đủ để thò tay ra ngoài mà thôi. Tôi dùng sức xô cửa mấy lần nhưng đều thất bại. Khi nhìn kỹ, tôi thấy chỗ tay nắm cửa bị dây điện cuốn chằng chịt. Cứ như thế này thì không thể mở được, mà gỡ hết đóng dây cũng mất rất nhiều thời gian. Tôi lập tức nhận ra chính Sumida đã làm như vậy. Đang hốt hoảng, tôi sực nhớ tới sự tồn tại của cửa sau. Tôi xoay phắt lại, lao nhanh theo cầu thang. Khi chạy ngang qua chỗ giao với cầu thang, chân của tôi vấp phải thứ gì đó. Sau khi ngã lăn ra, tôi mới biết đó chính là chân của Sumida thò ra từ lối vào phòng ngầm. Tôi không cảm thấy đau, dù bị ngã khi đang chạy hết tốc lực đâm sầm vào một cánh cửa phòng để mở, nhưng tôi lại không hề đau đớn giống như ngã lên đệm bông vậy. Tôi vẫn có thể chạy tiếp, vì nghĩ thế nên tôi cố đứng dậy. Nhưng rồi mắt của tôi nhìn thấy chân phải của tôi bị bẻ gập theo một phương hướng bất thường. Không hiểu sao tôi lại không thấy đau, mà thậm chí bộ phận đó còn trở nên ấm áp dễ chịu. Tôi không biết cơ thể của mình đã thành ra thế nào, nhưng tôi cho rằng chính nỗi sợ và sự gấp gáp đã làm tôi tạm thời quên cơn đau. Sumida đứng trước mặt tôi, má anh ta có vết xước, chắc là bị lưỡi câu móc vào. Áo quần anh ta rách tả tơi nhiều chỗ, mấy cái móc câu vẫn còn dính nguyên trên người. Xem chừng anh ta đã dùng hết sức để giật cơ thể của mình ra khỏi đống bồng bông hồi nãy. Tôi rút con dao gọt hoa quả ra khỏi túi áo, tay của tôi run rẩy. Một phần trong tôi nghĩ rằng lưỡi dao nhỏ bé này không đủ sức để uy hiếp anh ta, và tôi cũng chẳng có thể chạy trốn được. Nhưng tôi vẫn không có sự lựa chọn nào khác. Tôi đang định bật lưỡi dao gấp thì Sumida đạp vào tay trái của tôi. Cánh tay của tôi gãy nát vì bị kẹp vào giữa chân của anh ta và bức tường. Nhưng tôi không cảm thấy đau, chỉ giống như một cơn gió mạnh thổi vào, chứ không có gì hơn cả. Con dao rơi xuống hành lang, Sumida nhặt nó lên. Chuông báo động rung inh ỏi trong đầu tôi, nhưng tôi không cử động nổi nữa. Sau đó tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy cánh tay đang cầm dao của anh ta thọc mạnh vào bụng mình, cảm nhận về là một chút va chạm nhỏ. Thế này thì không được rồi, Sumida than thở, mắt nhìn con dao. Nó chỉ còn cái cán, lưỡi dao đã gãy từ bao giờ. Sumida giữ chặt cổ của tôi lại để tôi không nhúc nhích được, đoạn sờ vào phần bụng của tôi qua lớp áo. Tôi vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay anh ấy. Lưỡi dao gãy hình như mắc vào áo của tôi, bây giờ rơi xuống sàn phát ra âm thanh khô khốc. Tôi không cảm thấy đau ở bất cứ đâu, vẫn ổn. Nhưng tôi nhận ra cánh tay bị đạp của mình không cử động được nữa. Cố gắng đến đâu thì nó cũng chỉ dần giật được mấy cái rồi bất lực mà thôi. Tôi nhìn vào mặt của Sumida, ánh mắt anh ta đang hướng về ổ bụng của tôi. Tôi lần theo ánh mắt ấy, cái áo của tôi bị rách. Tôi không biết là mình bị đâm từ lúc nào. Vùng quanh chỗ rách nhuộm màu đỏ thẫm, nhưng máu lại chảy ra rất ít. Phần 12 mình xin phép được khép lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.